chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3646, chương 3556, ôm đầu ngồi xuống. Một tiếng ầm vang vang, một bên phòng cháy cái chốt nhất thời bị Long Kiệt nện băng. Nước nhất thời hưu một tiếng băng xạ mà ra, tung tóe một chỗ, Tuệ Quang mắt trợn tròn, nhìn lấy cái này mang theo mặt nạ nam nhân, không khỏi đánh rùng mình một cái này mang theo mặt nạ không phải ai, chính là Sở Giang Vương Mạc Bắc, hắn nhất quyền đánh bay Long Kiệt, giơ tay kéo một phát, toàn bộ cửa xe thì cho tháo xuống, cái kia tám cánh tay tráng hán thấy thế, trong lòng quính lên, coi là đối phương cũng là hướng Tuệ Quang mà đến. Hắn vội vàng biến hóa bản thể, xúc tu nhất thời liền đem Mạc Bắc eo cuốn lấy. Mạc Bắc tay đã đầy đủ đến cái kia màu trắng thật to kén thế, nhưng là một giây sau liền bị kéo đến không trung, để Mạc Bắc tức giận đến mặt đều xanh. Còn kém như vậy một chút a. Vương Đại Đông lại thừa dịp một cái cơ hội như vậy, kiếm khí trong tay một khuét, nhất thời thì chém xuống cái này bạch tuộc một đầu xúc tu. Long Kiệt, mang hòa thượng đi. Long Kiệt nhìn Mạc Bắc liếc một chút, cắn răng nhảy đến trên xe, một tay nắm lấy Tuệ Quang. Tuệ Quang dưới tình thế cấp bách, thuận tay lôi kéo cái kia màu trắng kén lớn. Tất cả mọi người thấy thế, ánh mắt đều rơi vào Tuệ Quang giống Long Kiệt trên thân. Ngăn lại hắn, Mạc Bắc cùng Bạch Tuộc đồng thời quát, để sau một người một vật liếc nhau. Bạch Tuộc phun Mạc Bắc một thân mực nước. Mạc Bắc, ngoạc kép. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, kiếm khí cắm vào mặt đất, sau đó bỗng nhiên lôi ra một đạo ngập trời tường lửa, đem tất cả mọi người cách ly. Hôm nay ai cũng đi không? Tất cả mọi người nhất thời nhìn lấy Vương Đại Đông, chỉ cảm thấy Vương Đại Đông thân thể phía trên phát ra hoang vu khí tức, thì phảng phất để bọn hắn đưa thân vào hoang cổ bên trong đồng dạng. Trước mắt sinh ra đủ loại ảo ảnh. Đây là, Mạc Bắc cùng Bạch Tuộc cũng không khỏi đến kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, quanh thân bao quanh từng đạo long khí. Bạch Long trải qua cùng hắn thần ma kiếm vực phối hợp, tràn ra khí tràng vô cùng cường đại, để tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Hiu. Vương Đại Đông trong nháy mắt, kim sắc cự nhân cũng là đồng dạng động tác, một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm khí bỗng nhiên theo cái kia giữa ngón tay bắn ra mà ra. Không gì sánh được tấm lụa hướng Bạch Tuộc chém tới, Bạch Tuộc cùng Mạc Bắc đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại. Đáng giận, Bạch Tuộc mắng một tiếng, theo trong miệng phun ra một khối vảy màu xanh nước biển đi ra che ở trước người. Oanh một tiếng, Vương Đại Đông kiếm khí cùng cái kia vảy màu xanh nước biển va chạm, sinh ra không gì sánh được kịch liệt khí lãng, thoáng chốc xung quanh hàng cây bên đường bị nhổ tận gốc. Vương Đại Đông dựng nên cái kia đạo tường lửa cũng trong nháy mắt bị gió lốc quấy đến sụp đổ. Quỷ tiêu cùng những cái kia yêu ma tinh quái cùng long hồn tổ viên đều bị nhấc lên bay ra ngoài, và chạm nhập lân cận nhà cao tầng bên trong. Không khéo là người trung niên kia vừa vặn thì rơi vào Long Kiệt bên chân. Hắn thấy thế, lập tức cự chiêu ra bản thân lệ quỷ đi ra. Cái kia mập mạp nhất thời ngược lại ra trong tay mình mập trạch khoái lạc thủy tướng Long Kiệt cùng Tuệ Quang trói buộc. Hắn đoạt lấy Tuệ Quang trên tay trắng kén. Ha ha ha, ta lấy đến. Hắn cao giọng hô to, nhất thời hấp dẫn tất cả quỷ tu ánh mắt, cùng hắn một đám liền vội vàng đem hắn hộ lên, còn lại người thì nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Mạc Bắc cắn răng, thừa cơ theo Bạch Tuộc trong tay tránh ra, vọt thẳng hướng người trung niên kia. Trong lúc nhất thời, hiện trường cục thế biến đến hỗn loạn không chịu nổi, Long Kiệt cùng Tuệ Quang cũng mắt trợn tròn. Không nghĩ tới chính bọn hắn người xác thực chính mình đánh lên. trung niên nhân bị buộc đem chính mình hồng y lệ quỷ thu hồi lại ngăn cản người khác tiến công. Mà Lộc Kiệt cùng Tuệ Quang hai người cũng bị buông ra. Nhìn lấy bọn hắn đại chiến, sau một khắc, hai người bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, một cái nồng đậm biển mùi tanh nhất thời tốc thẳng vào mặt. 10 cái yêu ma tinh quái đem hai người bao bọc vây quanh. Long hồn trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Xuất thủ trước, tàn nhẫn đem một cái quật ngã, nhưng lại bị hai cái giáp công đánh lui ra ngoài. Một bên khác, trung niên nhân bọn họ thế đơn lực bạc. Không bao lâu trong tay bọn họ trắng kén thì dị chủ. Ha ha ha, ta lấy đến, có người hưng phấn nói. Thanh âm lại bị trong nháy mắt bao phủ. Nhưng là mọi người cướp tới cướp đi, luôn cảm giác cái nào không thích hợp. Không phải nói Diêm Quân bị quấy dày liền sẽ tỉnh lại sao? Nhưng là bây giờ bị bọn họ cướp tới cướp đi cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Mạc Bắc không khỏi thêm một cái tâm nhãn. Hắn nhìn lấy cái kia trong đám người bị cướp đến cướp đi trắng kén. Trong mắt bên trong lóe qua một tia hung ác trải qua. Đưa tay nhất chảo rơi vào cái kia trắng kén phía trên. Tất cả mọi người kinh hãi. Chỉ nhìn thấy cái kia trắng kén tại tất cả mọi người trước mắt nổ tung. Bên trong lại không có cái gì. Tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Bộ mặt biểu lộ từ kinh ngạc dần dần biến thành phẫn nộ. Giả, cái này Diêm Quân là giả. Có người quát. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời thì nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, hiện tại biết là không phải muộn chút. Mạc Bắc sắc mặt ô thanh, trong lòng kìm nén một cỗ lửa giận, rút lui, hắn gầm nhẹ một tiếng, mang theo chính mình người muốn rời khỏi, nhưng là một đạo kiếm khí lại đem bọn hắn đều cản lại. Chơi nói qua, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra, Mạc Bắc cùng Phong Đô tất cả mọi người đôi mắt không khỏi đột nhiên co lại. Tiếp theo phóng đại, trong lòng cười thầm, cảm thấy Vương Đại Đông đây là đang nói đùa. Mạc Bắc khắc chế chính mình lửa giận, bọn họ muốn rời đi, những cảnh sát kia là ngăn không được. Vương Đại Đông, chỉ bằng ngươi một người như thế nào ngăn được chúng ta nhiều người như vậy? Mạc Bắc châm chọc nói, Vương Đại Đông biên hòa bạch tuộc tranh đấu, vừa nói, đối phó các ngươi ta một người là đủ. Sau một khắc, trong mắt của hắn nhất thời bắn ra hai đạo hỏa quang. Bạch tuộc trong lòng hơi hồi hộp một chút, động tác trì trệ, bị Vương Đại Đông chờ đến cơ hội, vừa đến kiếm khí nhất thời đem tất cả xúc tu đều cho chặt đứt, thì rơi vào Mạc Bắc bọn họ trước mắt. Mạc Bắc chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng gầm nhẹ nói, đừng xem hắn ánh mắt. Hắn vội vàng quay đầu nhắm mắt, nhưng là có chút người chậm một bước, trông thấy Vương Đại Đông trong mắt nở rộ một màn yêu dị lục quang. Trong nháy mắt liền ở tại chỗ hóa đá, có ít người vận khí tốt. Tại Mạc Bắc nhắc nhở trước tiên quay đầu mới tránh thoát đi. Nhưng vẫn như cũ có 2/3 người hóa đá. Trung niên nhân đặc biệt may mắn. Nhưng là tại nhìn thấy bên cạnh hắn người biến thành một bộ thạch đầu lúc. Hắn cả trái tim đều đang run rẩy. Đây là cái gì lực lượng? Hắn vô pháp tưởng tượng được đến. Mạc Bắc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Hôm nay phần Vương Đại Đông thậm chí là mạnh có chút quá phận. Không chung, Vương Đại Đông trong nháy mắt, từng đảo kiếm khí bắn ra. Trong nháy mắt liền đem vây công Long Kiệt cùng Tuệ Quang những cái kia yêu ma tinh quái đánh giết. Hai người cùng Long Hồn Tổ Viên đều vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Đều từ bỏ chống lại còn có một đường sinh cơ. Không phải vậy cũng chỉ có thể giống như hắn. Vương Đại Đông phun ra một đạo kiếm cương đánh vào. Mạc Bắc bên người một cái điêu khắc đá phía trên. Cái kia điêu khắc đá nhất thời nổ tung. Đá vụn đánh vào Mạc Bắc trên thân. Để hắn không khỏi dốc hết ra một chút. hiện trường không người dám động, đều ngừng thở nhìn lấy Vương Đại Đông. Long Kiệt thấy thế, lập tức đối với Bộ Đàm kêu lên, động thủ, động thủ. Triệu Tụng Linh nghe vậy, vội vàng giống một cuống họng, thoáng chốc, ở ngoại vi cảnh viên từng cái cầm thương tiến đến, đem từng cái người đuổi đến một bên ôm đầu ngồi xổm. Thì liền Mạc Bắc cũng không có may mắn thoát khỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.